Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Mệnh cách. Nhìn này túi linh thạch, Hoàn Tông có chút bừng tỉnh. Hắn cơ hồ đã quên chuyện này. Linh thạch cũng không nhiều, ước chừng chỉ có mấy trăm cái. Đối với Hoàn Tông mà nói, có thể không. Mấy năm nay hắn sáng tạo ra một quyển lại một quyển chuyện xưa, lại không có gì người thích. Ngay từ đầu Lâm Hục còn lừa hắn nói tư bán rất khá, nhưng là hắn cũng không phải vài tuổi tiểu hài tử, làm sao phân biệt không ra Lâm Hục nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Thấy Lâm Hục cùng sư phụ đối hắn viết thoại bản sự tình thật cao hứng, hắn coi như làm không biết. Đương thoại bản người chủ chuyện xưa, bịa đặt một ít thiên mã hành không chuyện xưa, thuận tiện đem chính mình một ít tu hành tâm đức hối nhập trong đó. Tư không ai thích, kia đó là không có duyên phận, hắn cũng không phải quá để ý. Cho nên lúc này đây hắn như cũ đương Lâm Hộc là đang lừa chính mình. Ngươi cầm dùng đi, Hoàn Tông không có duỗi tay đi tiếp. Ôm một chồng thư liền chuẩn bị tiến điện. Công tử, ngươi gần nhất viết kia bổn tương sinh tương hứa bán rất khá. Rất nhiều người đều nói đây là một thiên có một không hai kỳ làm. Thế gian nếu có một vị gọi là phi phượng nữ tử, nhất định có thể dẫn tới vô số nhi lang động tâm mân y. Lâm Hộc vội vàng đuổi kịp. Thư phô lão bản còn hy vọng cùng ngươi ước tiếp theo bổn. Liền tính thế gian có phi phượng như vậy nữ tử, cũng cùng mặt khác nhi lang không quan hệ. Hắn duỗi tay đoạt quá Lâm Hục trong tay trang linh thạch tiền túi. Như vậy thư ta chỉ viết một quyển, ngày sau sẽ không lại viết, chính là không hầu cô nương thích xem. Ngươi nếu là không viết, nàng sẽ khổ sở. Lâm Hộc sờ sờ cái mũi. Ngươi nếu là lén cho nàng một người viết, là chuẩn bị làm không hầu cô nương biết. Sáng tác nhiều năm bán không ra thư rượu bút khách, chính là ngươi, Hoàn Tông, ngoặc kép. Còn có chính là, này linh thạch ngươi không phải nói đưa cho ta chính mình hoa sao? Lâm Hộc duỗi tay đi đủ linh thạch túi, bị Hoàn Tông lắc mình tránh đi. Ta lại quyết định không cho ngươi. Hoàn Tông nhìn hắn một cái, xoay người vào điện. Hầu kiếm tùy tùng thấy trọng tỷ chân nhân hồi điện, khom người tiến lên chuẩn bị tiếp nhận hắn trong tay thư. Không cần, Hoàn Tông ngữ khí nhàn nhạt. Ta đi hậu viện tắm gội. Nếu là Vân Hoa môn không hầu tiên tử tới tìm, làm nàng trực tiếp vào cửa, không thể làm nàng bên ngoài chờ. Là hầu kiếm tùy tùng đã từ những người khác nghe được nhà mình chân nhân cùng không hầu tiên tử chi gian sự, bổn vẫn là bán tín bán nghi thái độ. Hiện tại nghe chân nhân nói như vậy, hắn nào còn có không rõ. Các đại tông môn đại biểu đã lục tục tới rồi Lưu Quang Tông. Ngay cả ngày thường rất ít ra cửa Thanh Tịnh Tự tăng lữ nhóm cũng xuất hiện ở bội thành cửa thành ngoại. Thanh Tịnh Tự dẫn đầu chính là tính tình hòa ái viên Trần Đại Sư. Hắn đối ai đều là vẻ mặt ý cười, giống như chùa miếu chung cười mặt Phật, có thể bao dung thế gian hết thảy. Người đi đường nhìn thấy bọn họ, cũng không có người tiến đến mạo phạm. Có tin Phật người xa xa đứng chắp tay trước ngực niệm Phật, không có tiến lên. Bội thành bá tánh bình tĩnh tự giữ, cùng ung thành nhiệt tình như là hai cái thế giới. Này hai cái thành thị các có các hảo, cũng các có các không tốt. Duy nhất tương đồng chỗ chính là bọn họ bị trưởng quản thành trì tông môn bảo hộ rất khá. Viên Trần Đại Sư, một nữ tử lại đây. Nàng ăn mặc hồng lụa thúc eo váy, váy sam thượng thêu không phải hoa cỏ cây cối chim tước, mà là sao trời sông ngòi. Xuyên loại này nhan sắc váy sam nữ tử, vốn nên là nhiệt tình như họa tính tình, nhưng nàng biểu tình lại thập phần lãnh đạm, hiển nhiên là nghiêm túc quán người. Hồng Ngôn môn chủ, Viên Trần niệm một tiếng Phật, trong ánh mắt mang theo vài phần đối Trần Thế thương xót. Liền Nguyệt Tinh môn môn chủ đều xuất hiện, chỉ sợ tà tu giới động tĩnh không nhỏ. Nguyệt Tinh môn là toàn bộ tu chân giới nhất am hiểu bói toán môn phái, nếu không phải tính ra cái gì quan trọng đồ vật, Hồng Ngôn môn chủ gì đến nỗi tự mình đi này một chuyến. Hồng Ngôn cũng không nghĩ tới Thanh Tịnh tự thế nhưng sẽ ân bài Viên Trần đại sư lại đây. Lược sừng sốt một lát mới nói: đại sư thỉnh. Hai người đối lập tức, tình trạng đều có chút trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là nơi này chính là người đến người đi cửa thành, bọn họ không hảo nói nhiều. Môn chủ khách khí, thỉnh. Viên Trần cũng không có đi phía trước đi, chờ Hồng Ngôn di động bước chân sau mới bắt đầu tiếp tục đi trước. Thủ thành Lưu Quang Tông đệ tử không dám chậm trễ, dùng pháp khí xác nhận bọn họ không phải tà tu ngụy trang về sau, liền long trọng đón bọn họ vào thành. Bên trong thành đệ tử có đệ tử tiếp ứng, dẫn bọn họ thượng phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí là thập phần tinh xảo hành lang thuyền. Hồng Ngôn đứng ở boong tàu thượng, nhìn cách đó không xa đã loáng thoáng nhìn đến ngọn núi Lưu Quang Tông nơi núi non. Đối canh giữ ở nàng bên cạnh Lưu Quang Tông đệ tử nói: không biết trọng tỷ chân nhân lần này nhưng đang bế quan. Hồi chân nhân, trọng tỷ sư thúc vẫn chưa bế quan. Hồng Ngôn môn chủ hơi hơi gật đầu. Trên người nàng giải lụa choàng bị gió thổi đến tùy ý bay múa, giống như uốn lượn con sông, vĩnh viễn đều không thể được đến chân chính yên lặng. Trừ phi nước sông khô kiệt, phong không hề thổi bay. Thấy Hồng Ngôn đột nhiên hỏi cập trọng tỷ chân nhân, ngồi ở boong tàu thượng đã tọa Viên Trần hơi hơi mở mắt ra, nhìn đỏ mắt Ngôn, trầm mặc lần thứ hai nhắm mắt lại. Hồng Ngôn như có cảm giác quay đầu lại, thấy Viên Trần như cũ là không nhiễm thế tục bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói: đại sư. Hồng Ngôn trong lòng có một chuyện khó hiểu, môn chủ thỉnh giảng. Viên Trần đứng lên, ăn mặc bố y tăng bào, hắn cùng đầy người hoa quang Hồng Ngôn đứng chung một chỗ, giống như là hai cái thế giới người. Hồng Ngôn lặng lặng nhìn hắn, thật lâu sau sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thôi, Viên Trần sờ sờ Phật Châu, niệm Phật nói: môn chủ có thể tính quá khứ, có thể bói tương lai, nếu là không thể nhìn thấu, chẳng phải là uổng bị phiền não. 50 năm trước, ta từng vì trọng tỷ chân nhân bạc quá một quẻ. Hồng Ngôn xoay người, không hề xem Viên Trần. Trọng tỷ chân nhân có một sinh tử đại kiếp nạn, liền tại đây 10 năm bên trong, tu chân giới đã lâu lắm không có người phi thăng, lâu đến làm người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không từ nay về sau lại không thể phi thăng. Bọn họ theo đuổi phi thăng đại đạo, kỳ thật là sai lầm. Môn chủ có phá giải phương pháp. Viên Trần biết Hồng Ngôn vì sao sẽ như thế sầu lo. Trọng tỷ chân nhân ở tu chân giới có thể có như vậy địa vị, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú xuất chúng, còn bởi vì hắn đại biểu cho tu chân giới hy vọng. Nếu là trọng tỷ chân nhân như vậy thiên tài đều không thể phi thăng, những người khác còn sẽ có hy vọng sao? Vô phá giải phương pháp, lại có giúp ích phương pháp. Hồng Ngôn nói: trừ phi có một mạng cách cùng hắn tương hợp nữ tử, có thể cùng hắn hành song tu đại đạo, hoặc có thể giúp hắn giúp một tay. Viên Trần niệm Phật hiệu, không có lại nói mặt khác. Hắn là người xuất gia, không nên nói nam nữ âm dương việc, thiên lý tuần hoàn, âm dương điều hòa. Trọng tỷ chân nhân cường đại nữa, cũng chỉ là một cái có chỗ hổng cái ly, Hắn cần phải có người tới bổ túc hắn khuyết tật. Hồng Ngôn xoay người nhìn về phía một cái bạch y lụa mỏng nữ tu. Ta cái này đồ đệ danh Liên Kiều, mệnh cách cùng trọng tỷ chân nhân rất là phù hợp. Người mặc bạch y lụa mỏng nữ tu mang theo khăn che mặt, lộ ở khăn che mặt ngoại đôi mắt không mừng không giận. Nàng uốn gối hướng Viên Trần hành lễ, phảng phất không có tự thân cảm tình. Viên Trần đại sư hảo, môn chủ, ngươi là có thể nghe thiên đạo người, vì sao còn không rõ? Có chút đã chú định sự, liền tính ngươi dùng hết tâm tư cũng vô pháp thay đổi. Viên Trần không đành lòng cái này tuổi trẻ cô nương bị coi như tu bổ trọng tỷ chân nhân mệnh cách công cụ. Trời cao có đức hiếu sinh, có một số việc cưỡng cầu không được, nhưng không thấy được không có cứu vãn đường sống. Cưỡng cầu vô ích, cũng không cần chấp nhất. Ngươi buông đi, buông. Hồng Ngôn nhìn hắn, chậm rãi nói, đại sư nói đùa, nàng cả đời này muốn nhìn đến chính là có tu sĩ thành công phi thăng. Nếu không nàng năm đó hy sinh cùng buông, lại tính cái gì đâu. Ngọc thuyền đáp xuống ở Lưu Tiên Đài Thượng, chờ lâu ngày hiếu đống thấy thế, mang theo vài tên đệ tử tiến lên hành lễ. Vạn bối hiếu đống gặp qua chư vị trưởng bối, chư vị đạo hữu, chư vị đường xa mà đến vất vả, bỉ phái ở chính điện thiết yến, thỉnh chư vị hãnh diện rời bước làm phiền. Hồng Ngôn gật đầu. Hiếu đống ở trong lòng thất kinh, Nguyệt Tinh môn môn chủ như thế nào tự mình tới? Nguyệt Tinh môn môn chủ không dễ dàng xuất hiện ở quan trọng trường hợp này, nếu là xuất hiện, khẳng định đại biểu cho có đại sự đã xảy ra. Đoàn người đi vào chính điện, Hồng Ngôn biểu tình sơ đạm ngồi ở ghế trên, mặt khác tông môn người nhìn thấy nàng cũng không dám tùy ý tiến lên cúi giày, nội tâm lại sớm đã sóng to gió lớn. Nguyệt Tinh môn môn chủ như thế nào xuất hiện, chẳng lẽ là thiên đạo giáng xuống nào đó ám chỉ? Mọi người trong lòng thấp thỏm, chỉ cần Hồng Ngôn hướng bên cạnh xem một cái, tất cả mọi người đều nhịn không được suy đoán, cái này ánh mắt là có ý tứ gì, có phải hay không có khác dạng hàm nghĩa? Quái dị không khí thẳng đến Cựu Phượng môn cùng Chiêu Hàm tông hai cái tông môn trước sau trình diện sau, mới miễn cưỡng có điều giảm bớt. Chỉ tiếc Cựu Phượng môn cùng Chiêu Hàm tông tuy rằng lén có chút không hợp, người nhiều trường hợp cố tình hòa hợp êm thấm, làm cho bọn họ làm bộ khuyên can giảm bớt không khí đều tìm không thấy lấy cớ. Không bao lâu, lại có đoàn người vào cửa, đại gia nhận ra là Vân Hoa môn người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cái này hảo, có Vân Hoa môn người ở, nhất định không cần lo lắng không khí không đủ náo nhiệt. Nhưng là thấy rõ cầm đầu người chính là Thu Xương chân nhân về sau, mọi người vội vàng đứng lên hành lễ. Nguyên bản muốn nói giỡn người, sôi nổi nghỉ ngơi cái này tâm tư. Chư vị không cần chú ý này đó tục lễ, đều mời ngồi, mời ngồi. Thu Xương giơ tay làm mọi người ngồi xuống, chính mình chọn hảo vị trí ngồi, bưng một ly trà chậm rãi uống. Hạ quyết tâm làm một cái không nhiều lắm lời nói không nhiều lắm sự trưởng bối. Vân Hoa môn những đệ tử khác thấy trưởng lão không nói lời nào, cũng không dám tùy tiện mở miệng, ngồi đến một cái so một cái đoan chính, không biết còn làm người cho rằng bọn họ là Lưu Quang Tông đệ tử ngụy trang giả trang. Vì thế không khí càng thêm ngưng trọng. Hồng Ngôn thấy trọng tỷ chân nhân không ở, nghiêng đầu ngồi đối diện ở chủ tọa Kim Nhạc nói, Kim Nhạc tông chủ, vì sao không thấy trọng tỷ chân nhân? Làm chư vị chê cười, kém đồ ra ngoài du lịch, ngày gần đây mới trở về, ta làm hắn hồi phong hảo hảo tu chỉnh một phen, mới đến thấy khách lạ. Kim Nhạc không rõ Hồng Ngôn vì sao cố ý hỏi cập Hoàn Tông. Lễ phép khách khí nói, nghĩ đến chờ một chút liền đến. Hồng Ngôn gật gật đầu, không hề nhiều lời. Ngồi ở nàng phía sau, bạch y nữ đệ tử lặng lặng ngồi. Nghe được trọng tỷ chân nhân bốn chữ cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là giấu ở trong tay áo tay siết chặt, lại bất đắc dĩ buông ra. Lấy nàng tư chất bổn không thể tiến vào Nguyệt Tinh môn. Nhân mệnh cách hảo, mới bị sư phụ thu làm thân truyền đệ tử. Mặt khác, có lẽ liền không quan trọng. Tới rồi, trọng tỷ chân nhân bên người giống như có vị tiên tử. Liên Kiều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến cửa điện ngoại một cái bạch y thúc quan tuấn mỹ nam nhân từ phi hạc trên dưới tới. Phi lưng hạc thượng còn có một vị cô nương. Vị cô nương này ăn mặc hoa lệ lưu tiên váy, phi tiên búi tóc thượng cái châm cài đầu như mây như yên, mỹ đến làm người rời không ra tầm mắt. Như vậy đường hoàng thoa hoàn, nàng là chưa bao giờ dùng. Trọng tỷ chân nhân là cái thập phần đẹp nam nhân, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp người. Nhưng là đương nàng nhìn đến người nam nhân này xoay người duỗi tay đỡ một chút thiếu nữ tay, làm nàng từ phi lưng hạc trên dưới tới thời điểm, nàng thế nhưng ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này chân nhân có tâm duyệt người, sư phụ liền sẽ không làm nàng đi đền bù hắn mệnh cách đi. Nàng thật cẩn thận mà quay đầu, nhìn đến sư phụ vẫn chưa chú ý tới nàng, mà là nhìn chằm chằm mới vừa vào cửa trọng tỷ chân nhân cùng hắn bên người cô nương. Hoàn Tông không hầu buông ra Hoàn Tông tay, dẫn theo làn váy vượt qua ngạch cửa, dùng thần giao cách cảm nói, vị kia ăn mặc váy đỏ đại mỹ nhân, xem ta ánh mắt hảo nhiệt tình, ta hảo thẹn thùng. Hoàn Tông lần thứ hai duỗi tay, nắm tay nàng bước qua ngạch cửa, lại hướng trong điện đi rồi vài bước, mới buông ra không hầu tay. Vị kia là Nguyệt Tinh môn môn chủ Hồng Ngôn chân nhân. Người này tính cách thập phần lạnh nhạt cuột cường, tính tình hơi có chút quái dị, cả ngày xem tinh tượng tính thiên đạo, tính tình lại bình thường người, cũng sẽ dần dần trở nên quái dị lên. Không hầu được rồi phúc lễ, hướng mọi người kỳ hảo, chiều Hồng Ngôn chán ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, xoay người chuẩn bị đi đến đồng môn bên người ngồi xuống. Từ từ, Hoàn Tông cầm tay nàng cổ tay, ngươi liền như vậy qua đi. Ân, không hầu khó hiểu xem hắn. Hoàn Tông sắc mặt có chút mất tự nhiên, không quá thói quen nói loại này lời nói, hắn nhỏ giọng nói, đừng quên đem ngươi đáng giá nhất bảo vật mang lên. Không hầu nháy mắt hiểu được, làm cho mọi người mặt, đem ngàn năm khó được một ngộ thiên tài đưa tới Vân Hoa môn đệ tử trung gian Lưu Quang Tông chúng đệ tử. Hết chương.